Chương 1355 tối cường thăng cấp hệ thống. Uchiha Itachi. Thần chi kim quang này so với bình thường bốt phải cường hẳn hơn nhiều, giúp bọn họ kinh nghiệm làm, linh nguyên trị cao, càng then chốt là bạo đồ vật sảng khoái à. Hơn nữa, thông thiên thử nhìn thấy bọn họ tiên thú vật cưỡi liền không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn dáng dấp những tiên thú kia vật cưỡi đối với hắn mà nói hẳn là đại bổ đồ vật vừa vặn, kẻ lão tử khuyết kinh nghiệm, khuyết linh nguyên, khuyết năng lượng trị, khuyết thần khí, ha ha ha. Những này các ngươi trên người đều có. Long Phi lộ ra âm u nụ cười, nếu đây là sát hạch, các ngươi đã là thợ săn, này bị ta dứt lời nói, sẽ không có người có thể trách cứ ta chứ. Long Phi tà ác cười lên, nếu như làm công khai phiên những thần sứ đó, này Long Phi khẳng định đừng nghĩ lại tiếp tục sát hạch, hơn nữa còn thông suốt thần thiên tháp cường giả truy nã, thông thiên thần tháp cùng địa ngục môn những thế lực này không giống, nó quá mức cường hãn, địa ngục môn Long Phi còn có biện pháp đi ứng phó, nhưng là nếu như là thông thần thiên tháp đòi mạng hắn, vậy hắn dù như thế nào đều không chống đỡ được, vì lẽ đó. Không thể công khai đến, và gậy các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Các ngươi là ai? Suốt cả một buổi tối, trong rừng rậm không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, đầy đủ thời gian nửa tháng, bọn họ căng thẳng thần kinh đã tan vỡ, tâm tính táo bạo, ở vào thời điểm này ra tay có thể trong nháy mắt đem bọn họ đánh tan, đây chính là sát hạch. Phi thường dằn vặt người, sáng sớm, một cái to lớn lồng sắt bên trong giam giữ hơn 80 người, hơn 10 người nam tử mặc áo đen canh giữ ở lồng sắt bên cạnh, có ý gì à? Các ngươi đến tột cùng là ai vậy? Chính là thông thần thiên tháp sát hạch sao? Các ngươi có loại thả ta đi ra, có loại cùng lão tử một mình đấu. Quá đê tiện. Không ngừng reo rao lên, nhưng là không có ai để ý bọn họ, bởi vì, kêu gào là người yếu bất đắc dĩ biểu hiện, mặt khác một chỗ. Một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ bên trong, hiện nay còn có 16 tên đệ tử chạy bên trong, đây là danh sách. Một tên nam tử mặc áo đen trên đất danh sách, nói, kệ dự tính tối hôm nay trước có thể đem bọn họ toàn bộ bắt được. Trong danh sách có Long Phi tên, còn có Nam Cung Yến tên, tên kia thủ lĩnh liếc mắt nhìn danh sách, khẽ nói, kệ nghe nói các ngươi ở ngày hôm qua bắt lấy trong quá trình có người bị thương. Người kia ánh mắt chấn động, nói, kệ chúng ta quá mức bất cẩn, cho nên mới, thủ lĩnh lạnh như băng liếc hắn một cái, nói, ở đây là bọn hắn sát hạch, cũng là các ngươi sát hạch, nếu như các ngươi liền những con gà con này, ma qua đều không bắt được lời nói, vậy các ngươi cũng không có tư cách làm thông thần thiên tháp sứ giả. Chuyên cua tôi đốt nét, người kia lập tức nói, ở đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định sẽ không lại nhường bất cứ người nào đào tẩu, tuyệt đối sẽ không để bất luận một ai thương tổn được chúng ta. Ở hắn nói chuyện thời điểm, hai con mắt cất cao nhìn chằm chằm trong danh sách một cái tên. Long Phi, từ nhỏ nhà gỗ đi ra, hắn sắc mặt rất khó nhìn, kệ cẩu vật, ta xem người có thể trốn đến nơi đâu đi. Người đến. Nam tử triệu tập 8 người, cấp tốc chui vào trong rừng rậm, tiến hành lần thứ 2 bắt lấy, e nhìn dáng dấp còn không là toàn quân bị diệt mà. Trên một cây đại thụ thăm dò một cái đầu, nhìn cách đó không xa to lớn lồng sắt bên trong giam giữ người, nhìn kỹ một chút, hơn 80 người, hơn nửa Nam Cung Yến không ở chính giữa, Long Phi cũng không nghĩ muốn cứu người. Những này người chết sống với hắn một nửa lông tiền quan hệ không có, hắn hiện tại muốn làm chính là Bạo, kẻ các ngươi đã còn che mặt, vậy ta liền không khách khí. Nhìn 8 người chui vào rừng rậm, Long Phi thân thể hơi động, bóng người chậm rãi bị hấp thu đi vào, đảo mắt liền biến mất, khi cho ta cẩn thận tìm. Ta cũng không tin hắn có thể từ này bí cảnh bên trong biến mất không được. Nam tử rất tức giận, Long Phi chạy trốn, đồng thời thương người khác. Để hắn tuyệt đối thật mất mặt, nhất định phải tìm về bãi. 8 người thảm thức tìm tòi, vào lúc này, Long Phi nhưng là di chuyển nhanh chóng, khóe miệng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, vì ở loại này trong rừng rậm, ta cảnh giới đại viên mãn cơ quan thuật hẳn là phát huy chút thực lực. Cơ quan thuật cảnh giới đại viên mãn, Côn Luân lão tổ truyền thừa chỉ cần cho Long Phi đơn giản một vài thứ, hắn liền có thể bố trí ra thiên la địa võng đi ra. Nửa giờ sau, Long Phi đem tất cả bố trí thỏa đáng, khí tức bên ngoài đột nhiên, một tên nam tử mặc áo đen rộng rãi một tiếng, nói, ghi ở nơi đó. Thân thể như điện cấp tốc lọt vào trong rừng rậm, chỉ có điều nửa phút sau khi, hắn chân nhẹ nhàng đụng tới một cái dây nhỏ, cũng trong nháy mắt này, một cái to lớn cọc gỗ nổ vang hắn phía sau lưng, mang theo mạnh mẽ linh nguyên công kích, những này cơ quan thuật Long Phi đều truyền vào mạnh mẽ linh nguyên, đột như lai cơ quan thuật để tên kia hắc y nhân thố không kịp đề phòng, căn bản không kịp đi trốn, trực tiếp đánh vào hắn trên lưng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm. Thân thể bay ra ngoài, một cây đại thụ mặt sau, Long Phi cầm trong tay một cái thô to cực kỳ kim cô bổng như linh xà bình thường quấn ở trên cây, ở như vậy trong nháy mắt, đột nhiên vung ra đi, ầm. tầng tầng oanh kích ở tên kia hắc y sứ giả trên người gây phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể như diều đứt dây như thế, bay ra ngoài, chỉ là Long Phi không cho hắn phản ứng thời gian, gây phong thần thối. Bước tiến hơi động, trong nháy mắt rơi vào giữa không trung, trong tay kim cô bỗng lại là đột nhiên đập một cái y ầm. Chiến phủ thức bổ vào tên kia hắc y sứ giả trên đỉnh đầu y ầm ầm. Trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy trực tiếp bị đánh giết. Long Phi khóe miệng hơi một câu, hưng phấn cười nói, ghê bạo đi. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết hắc y thần sứ thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được linh hầu tiên thú, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được linh hầu huyết thống, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được y ken. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết hắc y thần sứ thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm triệu hoán thẻ Itachi. Itachi. Sasukaka. Akatsuki một thành viên. Ta cọ sát. Khen thưởng thật là phong phú à. Long Phi có chút mảnh, đánh chết một cái hắc y thần sứ lại khen thưởng ra triệu hoán thẻ Itachi. Nhìn trên thẻ Itachi, Long Phi hưng phấn cười lên. Thế nếu như một cái hắc y thần sứ liền có thể tuôn ra một tấm triệu hoán thẻ lời nói, vậy lão tử ngày hôm nay muốn đem hiểu thành viên toàn bộ cho tuôn ra đến. Cũng tại lúc này y ken. Linh hầu tiên thú bị thôn phệ. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi chiến sủng thôn thiên thử thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 2. Ken. Linh hầu huyết thống bị thôn phệ. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi nuốt chửng người huyết thống thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp 27 cấp. Hệ thống liên tục nổ vang, này nhịp điệu thật rất sảng khoái, Long Phi thân thể cấp tốc chui vào trong rừng rậm, hưng phấn nói, ê kha kha. Lần này tuyệt bức muốn phát tài, ha ha ha, Long Phi sau khi rời đi, một bóng người lặng yên không một tiếng động hạ xuống, Nam Cung Yến nhìn Long Phi biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, ờ người đến muốn làm gì? Bên trong cơ thể ngươi đến ẩn giấu đi bí mật gì sức mạnh? Số từ 1787 công vớt bi, liêu.